Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, viên mãn cảnh. Giáng Long Thập Bát Trưởng, tiểu tử này là điên rồi hả? Muốn một người tới đối phó cuồng mãnh chiến đội 4 người a? Tuy nói có Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc người, thế nhưng là hắn muốn một người tới đối phó cuồng mãnh chiến đội 4 người. Không khỏi có chút quá người si nói mộng. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này võ hồn là cái gì. Cũng dám như thế hung hăng ngang ngược. Ngoặc kép, trên khán đài người xem, thấy Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh lui về, liền Ngọc Trần một người đứng ra thân đến. Từng cái tại cái kia không ngừng nghị luận. Tuy nói Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh triển lộ ra thiên phú vô cùng không tầm thường, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ qua Ngọc Trần có thể một người đối đầu 4 người. Các ngươi nói Tiểu Trần một trận chiến này có thể hay không phóng thích võ hồn? Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức ngược lại là ý cười đầy mặt, nhìn xem đài thi đấu bên trên Ngọc Trần, hẳn là sẽ. Mấy người kia võ hồn cũng còn không tệ. Tuy nói Tiểu Trần thực lực xa xa tại bọn hắn bên trên, thế nhưng không phóng ra võ hồn lời nói, chỉ sợ rất khó mới có thể thu được thắng. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt một mực dừng lại tại Ngọc Trần. Trên mình, trên mặt hiện ra mỉm cười. Tại chỗ người xem không biết Ngọc Trần thực lực chỗ kinh khủng. Ngọc Tiểu Cương bọn hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Phía trước chưa từng có nghe nói qua các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện. Không nghĩ tới từng cái lại có thực lực như vậy. Thế nhưng, các ngươi không thể phá vỡ chúng ta 4 người phòng ngự. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. Cuồng mãnh chiến đội Lưu Tê, chịu Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ một chiêu phía sau, đem trong miệng tràn ra máu tươi trà lau. Một mặt ngưng trọng nhìn xem Ngọc Trần mấy người. Bọn hắn tuy nói đối Ngọc Trần mấy người thực lực rất khiếp sợ, thế nhưng đồng thời không cho là mình thất bại. Thật sao? Ngọc Trần nghe được mấy người lời nói, khẽ cười một tiếng, toàn thân hồn lực dũng động, cả người khí thế đột nhiên tăng lên. Tại hoàn thành hệ thống tuyển hạng sau đó, Ngọc Trần hồn lực tăng lên một cấp, theo cấp 24 hồn lực tăng lên tới cấp 25. Hồn lực cấp 25, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10, 12 tuổi, hồn lực cấp 25. Tại chỗ người xem cùng cuồng mãnh chiến đội người, tiếp thu Ngọc Trần trên mình tầm tã hồn lực, tất cả mọi người trở nên trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc quay hàm đều không đóng lại được. 12 tuổi đạt tới cấp 25 hồn lực, kinh khủng như vậy thiên phú, toàn bộ đế quốc đều chưa bao giờ có. Cái kia Lưu Tê được xưng là cuồng mãnh học viện thiên tài, 15 tuổi đạt tới cấp 17. Trước mắt cùng Ngọc Trần so sánh, hoàn toàn liền là một cái ở trên trời một cái tại đất lên. Căn bản cũng không phải là một cái thiên phú đẳng cấp. Vậy mới mấy ngày thời gian, Tiểu Trần hồn lực vậy mà liền tăng lên tới cấp 25. Cũng thật là quái vật bên trong quái vật a. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người tiếp thu Ngọc Trần bảo phát đi ra hồn lực, trên mặt cũng là hiện ra một tia chấn kinh. Cuối cùng là quái vật gì a? Lưu Tê tiếp thu Ngọc Trần trên mình tầm tã hồn lực, cả người đều tại run không ngừng. Trừ bỏ Lưu Tê bên ngoài, toàn bộ cuồng mãnh chiến đội người tiếp thu Ngọc Trần trên mình tản ra vô cùng nồng đậm hồn lực, đều tại khống chế không nổi toàn thân run rẩy. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần hồn lực vậy mà cao tới cấp 25. Đã xong, mọi người ở đây chấn kinh âm thanh không ngừng thời điểm, Ngọc Trần trong đôi mắt hiện ra vô số đạo long ảnh xoay quanh tại quanh thân, hồn lực cũng giống như một chút giống như du long. Ngang, ngang, chỉ thấy tay phải nhấc lên một chút, theo trong lòng bàn tay bên trong nháy mắt gào thét ra hơn 10 đầu kim long. Số lượng không nhiều không ít, vừa đúng 18 đầu. Giáng Long thập bát trưởng viên mãn cảnh giới. 18 đầu kim long bạn tại Ngọc Trần quanh thân, tản mát ra vô cùng nồng hậu dày đặc long tộc khí tức. Đi, kim long hiện lên, Ngọc Trần chỉ tay một cái, chỉ hướng Lưu Tê mấy người. 18 đầu kim long cùng nhau phát ra tiếng gầm gừ gào thét mà đi. Ngăn trở, chúng ta nếu có thể ngăn trở lời nói, chúng ta liền nhất định có thể thắng. Thấy 18 đầu kim long gào thét mà đến, Lưu Tê mấy người thần sắc trở nên vô cùng xấu xí. Cấp bách sử dụng riêng phần mình hồn hoàn, muốn ngăn trở Ngọc Trần công kích. Nhưng Ngọc Trần thực lực không biết muốn so với bọn hắn phải cường đại bên trên bao nhiêu. Oanh, nương theo một đạo vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên. Lưu Tê bốn người phòng ngự nháy mắt bị phá ra. Bốn người bị kim long quét sạch, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh rơi đến dưới đài đi. Chỉ một chiêu, triệt để đánh bại cuồng mãnh chiến đội. Quá mạnh, lại là cả võ hồn đều không có phóng ra. Đó là cái 12 tuổi thiếu niên có thể có được năng lực à. Ta lại thua, tiểu tử này làm sao lại biến thái như vậy à. Ngoạc kép, trên khán đài người xem. Nhìn thấy Ngọc Trần một chiêu liền đem cuồng mãnh chiến đội giải quyết. Trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh cảm giác. Liền nói chuyện âm thanh cũng biến thành cà lăm. Trong đó những cái kia lại xuống tiền đặt cược cho cuồng mãnh chiến đội người xem. Càng là tức giận đến không ngừng đấm ngực miệng. Có mấy cái thua đến táng ra bại sản người. Càng là trực tiếp ngất đi. Không nghĩ tới. Tiểu Trần căn bản cũng không có phóng ra võ hồn ý nghĩ. Hơn nữa Tiểu Trần công kích kia phương, thức trở nên càng thêm cường đại. Ban đầu chỉ có thể vung chém ra 4 đầu kim long. Trước mắt có thể một hơi vung chém ra 18 đầu kim long. Công kích này phương thức, nếu như chờ Tiểu Trần thực lực tinh tiến, chỉ sợ uy lực sẽ càng to lớn. Ngọc Tiểu Cương mấy người nhìn xem Ngọc Trần động tác, thì là trên mặt mỗi người hiện ra ý cười. Sử Lai Khắc Học Viện, tháng, nương theo đấu hồn chàng bên trong thông báo tiếng vang lên. Ngọc Trần liền một mặt bình tĩnh mang theo Tiểu Vũ bọn hắn rời đi đài thi đấu. Trần ca, ngươi cũng quá mạnh nha. Căn bản cũng không cần chúng ta. Một mình ngươi là có thể giải quyết một đội ngũ. Đúng vậy a, Trần ca, ngươi có cường đại như vậy thiên phú, lúc nào đi chúng ta tông môn làm khách, ta muốn phụ thân khẳng định biết rất hoan nghênh ngươi. Thấy Ngọc Trần theo đài thi đấu bên trên đi tới, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn một đoàn người lập tức đi tới Ngọc Trần trước mặt. Từng cái vô cùng sùng bái nói xong, chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ hai người. Cũng là gắt gao bạn tại Ngọc Trần bên cạnh, trên mặt đều là ý cười, liền cả luôn luôn vô cùng cao lãnh Chu Trúc Thanh, lúc này nhìn về phía Ngọc Trần, trong đôi mắt cũng đều là vui mừng. Ngọc Trần nghe được mấy người lời nói, mỉm cười lắc đầu, cũng không mở miệng nói cái gì. Tiểu Trần, người thực lực bây giờ cùng thiên phú, toàn bộ đại lục cổ tịch ghi chép. Đều không có ngươi biến thái như vậy. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người cũng đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói xong. Xoát, trận tiếp theo, Sử Lai Khắc hai đội đối chiến nhanh trời chiến đội. Tại mấy người trong tiếng trò chuyện, đấu hồn chàng bên trong lại lần nữa truyền đến một đạo thông báo âm thanh. Cực kỳ hiển nhiên. Là đến phiên Đái Mộc Bạch bốn người tiến hành bốn người so tài. Đi thôi, Trần ca, chờ chúng ta tin tốt lành. Nghe được đấu hồn chàng truyền đến thông báo thanh âm, Đái Mộc Bạch cùng đường ba, bốn người cùng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, liền quay người đi đến đài thi đấu, cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn đứng đối mặt nhau một cái nhánh chiến đội. Là Tác Thác Thành phụ cận một cái trung cấp học viện. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn bốn người. thiên phú đối với người thường tới nói đều cực kỳ cường đại. Hơn nữa riêng phần mình phân phối đều vô cùng đều đều. Có cận chiến, viễn trình, khống chế cùng phụ trợ, lại thêm hồn lực bản thân liền xa trong này cấp học viện bên trên. Cho nên nói cũng là hết sức nhanh chóng liền hoàn thành tranh tài. Cái này Sử Lai Khắc học viện đều là chút ít quái vật gì a? Mỗi người thiên phú thực lực đều kinh khủng như vậy, vì sao học viện này phía trước đều không chút nghe qua đây? Đúng vậy a, đặc biệt là cái kia nhỏ tuổi nhất thiếu niên kia, càng là khủng bố, đều không có thấy hắn phóng thích qua võ hồn cùng hồn hoàn. Ngoặc kép, lấy Ngọc Trần đứng đầu Sử Lai Khắc học viện đội ngũ, triển hiện ra thực lực gây nên vô số người xem xôi trào. Lúc này đấu hồn tràng bên trong, mọi người đàm luận nhiều nhất chính là Sử Lai Khắc học viện cùng Cửu Tiêu Thương Long, Ngọc Trần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.